Chiến thần bất bại, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1092, lễ ký hợp đồng không thể ký. Leslie Chen và thư ký đều sửng sốt những điều kiện họ đưa ra cho tập đoàn Vi Nhan không thể tốt hơn được nữa, thật sự có thể dùng từ có thể khiến cho người ta phải sợ hãi để miêu tả. Nếu các tập đoàn y dược khác nhìn thấy hợp đồng này, chắc chắn sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Vậy mà Khương Vi Nhan lại nói với họ là không thể ký ư, vậy sau khi quay về họ biết phải ăn nói thế nào đây? Hả, sếp Khương, hợp đồng mà chúng tôi đưa ra có chỗ nào không thỏa đáng sao? Nếu cô có yêu cầu gì thì có thể nêu ra. Leslie Chen mỉm cười, nói với vẻ lấy lòng. Tiêu Chính Văn cũng liếc nhìn Khương Vi Nhan với vẻ hơi khó hiểu, anh không cần xem bản hợp đồng này cũng biết nội dung cụ thể bên trong có những gì. Khương Vi Nhan không có lý do gì để không đồng ý, thật ra. Điều kiện anh đưa ra rất tốt, có thể nói là không có chỗ nào để tôi có thể bắt bẻ, tuy nhiên, chính vì điều kiện quá tốt nên tôi mới không muốn ký. Khương Vi Nhan cắn môi nói, nhìn thấy điều kiện tốt như vậy, Khương Vi Nhan nghĩ ngay đến lần trước cũng là điều kiện tốt, kết quả là cô suýt nữa đã rơi vào bẫy. Vì vậy, điều kiện càng ưu việt trái lại, Khương Vi Nhan càng phải đặt dấu chấm hỏi trong lòng. Tôi, Leslie Chen nuốt nước bọt, không biết nên nói gì, thoáng chốc anh ta lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Tại sao anh lại cho chúng tôi những điều kiện tốt như vậy? Công ty của chúng tôi không có gì hơn người cả. Tiêu Chính Văn vừa giúp Khương Vi Nhan nêu ra câu hỏi trong lòng, vừa nhắc nhở Leslie Chen. Nghe Tiêu Chính Văn hỏi vậy, Leslie Chen lập tức hiểu ra, anh ta mỉm cười, nói. Anh Tiêu, thực ra, tập đoàn y dược Mỹ Liên chúng tôi vô cùng có hứng thú với loại thuốc điều trị cao huyết áp do công ty anh nghiên cứu và phát triển. Đáng tiếc là có một số loại thuốc Hoa Quốc không cho phép xuất khẩu, mà lần này, sở dĩ chúng tôi đến Giang Trung là vì chúng tôi hy vọng thông qua việc hợp tác với công ty của các anh thuận lợi xuất khẩu loại thuốc này ra nước ngoài. Quả thực đúng như Leslie Chen nói, ở nước ngoài hầu như không có loại thuốc nào mang lại hiệu quả rõ ràng như vậy, nếu loại thuốc hạ huyết áp này có thể mở rộng tiêu thụ sang phương Tây, nó sẽ gây xôn xao trong lĩnh vực y dược. Đến lúc đó tiền sẽ giống như mọc thêm cánh mà bay về công ty của họ. Loại thuốc hạ huyết áp nào? Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, hình như lý do này vẫn chưa đủ để chiếm được lòng tin của Khương Vi Nhan. Đúng vậy, sếp Khương, thứ chúng tôi muốn không chỉ là thuốc mà chúng tôi càng hy vọng sếp Khương có thể chia sẻ công thức của loại thuốc này với chúng tôi. Tôi nghĩ cô cũng biết rõ số lượng bệnh nhân cao huyết áp ở phương Tây nhiều vô kể, gần như hầu hết mọi người đều mắc bệnh này ở độ tuổi 40, nhưng cho đến nay, chưa có loại thuốc nào trên thế giới có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này trong thời gian ngắn như loại thuốc do công ty cô phát triển. Do đó, chúng tôi hy vọng được chia sẻ thị trường quốc tế với sếp Khương, tất cả lợi nhuận có được hai công ty chúng ta mỗi bên một nửa, tuyệt đối sẽ không để cho sếp Khương phải chịu một chút thiệt thòi nào, cô thấy được không? Leslie Chen nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt sáng rực, dù thế nào anh ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà tập đoàn y dược Mỹ Liên đã giao. Nếu không, anh ta không chỉ mất việc mà thậm chí còn có thể mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia sẻ công thức có thể nói là một điều cấm kỵ lớn trong lĩnh vực y dược, bất kỳ loại thuốc nào có tác dụng chữa bệnh rõ ràng đều có công thức vô cùng bí mật, thậm chí có một số loại thuốc còn bị Hoa Quốc khóa chặt, không một ai được phép tiết lộ công thức. Khương Vi Nhan cau mày suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý, thực ra, loại thuốc hạ huyết áp này đã không còn là mẫu mới nhất nữa, hiện giờ Thanh Vân Tông đã phát triển một sản phẩm mới hơn và đang chuẩn bị tung ra thị trường toàn quốc. Chỉ có điều, lệnh cấm vận toàn diện của Dược Vương Cốc khiến tất cả các bước phải tạm hoãn lại. Được rồi, tôi đồng ý chia sẻ phương thuốc với công ty anh. Thấy Khương Vi Nhan gật đầu đồng ý, Leslie Chen xúc động đứng lên, nắm chặt tay Khương Vi Nhan và nói. Thật sự rất cảm ơn, sếp Khương, cô là người bạn chân thành nhất của tập đoàn y dược Mỹ Liên chúng tôi. Thư ký của Leslie Chen vội vàng lấy máy tính xách tay, nhập thêm những nội dung mà Leslie Chen vừa nói vào hợp đồng, in lại một bản mới rồi đưa cho Khương Vi Nhan. Chồng ơi, anh thấy sao? Khương Vi Nhan ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Cách chương.